Ta không muốn sinh hài tử. Chương 55, góc truyện audio.com. Ngoài sân truyền đến một trận ầm ĩ, Ngô Tô Nhi từ ghế đứng lên, đi tới viện trách cứ nói, vừa về mà đã ầm ĩ như thế rồi, Vương Ngưng, Vương Tổ Tam cầu tử tắm nhanh lên còn đi ngủ nữa à sao, chờ thêm chút nữa đi. Một trong hai đứa sinh đôi, Vương Ngưng còn đang hưng phấn hét lên. Còn không nhanh lên, xem ngày mai gọi các ngươi có dậy nổi không, ít rong dài, đi tắm đi. Ngô Tô Nhi giận tái mặt nói. Hai đứa sinh đôi lúc này mới chịu đi lấy mộc bồn, sau đó chậm gì gì múc nước. À sao, người cũng đi tắm trước đi, lát nữa con sẽ tự đun nước rồi tắm sau. Đại trụ một bên buông đồ trên vai xuống, một bên đối với Ngô Tô Nhi nói. Con cũng nhanh lên đi, bây giờ cũng không còn sớm, coi chừng làm Giai Nhi tỉnh giấc. Ngô Tô Nhi nghĩ nghĩ chuyện Miêu Nhi cũng không từ chối, chỉ đối với đại trụ căn dặn. Hắc hắc, không có việc gì đâu. Vương đại trụ nhếch môi cười hai tiếng, hắn hiểu Giai Nhi hơn ai hết, Giai Nhi chắc chắn sẽ không ngủ trước đâu, lúc này chắc còn đang len lén đánh guồng chỉ, Giai Nhi vẫn còn đang lo lắng chuyện hài tử chính mình cũng phải nỗ lực để có thể sớm hoàn thành tâm nguyện của Giai Nhi. Nghĩ tới đây, động tác trên tay của Vương đại trụ không tự chủ được mà nhanh lên, hai nồi nước cũng nhanh chóng được nấu xong, Vương đại trụ cũng không chờ nước sôi hẳn mà đã múc ra, cấp tốc trà lau thân thể, dập tắt lửa, sau đó có chút hưng phấn mà đi vào phòng. Ngô Tô Nhi sau khi lên giường, trực tiếp đem Miêu Nhi đang cuộn tròn trong chăn lôi ra, hỏi. Miêu Nhi, con ở bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có phải Lý Học Tuấn khi dễ con hay không? Mới không phải, không liên quan đến Học Tuấn ca, do ta không nghỉ ngơi tốt thôi. Miêu Nhi ở trong chăn buồn bực nói. Còn gạt A Sao nhìn con lớn lên, từ khi còn nhỏ, bất cứ xảy ra việc gì con đều thích chôn nó vào trong lòng, bây giờ nếu muốn vượt qua trở ngại trong lòng, thì cùng A Sao nói một chút, có được không? Lý Học Tuấn có phải không nhịn được kêu con lộng cho nó, làm con sợ rồi phải không? Ngô Tô Nhi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Miêu Nhi hỏi. À sao, người nói cái gì vậy, cái gì lộng với không lộng? Miêu Nhi thấp giọng kêu lên, nghĩ đến vài lần thân thiết của Lý Học Tuấn với mình, rất sợ bị Ngô Tô Nhi nhìn ra cái gì, liền đem mặt vùi hết vào trong chăn. Chuyện này năm trước đáng lẽ A Sao nên nói với con, khi đó mọi chuyện còn đang rối ren hết cả lên, nên chưa kịp nói, dù sao thì con cũng đã xuất giá lấy Học Tuấn, đừng xấu hổ nữa, ca nhi trưởng thành đều phải như vậy cả. Ngô Tô Nhi đem đầu Miêu Nhi từ trong chăn lôi ra, tiến đến bên tai Miêu Nhi lại tinh tế nói tiếp. Học Tuấn lớn hơn con 5 tuổi, bây giờ chính là thời điểm nó nghĩ tới chuyện đó, con cũng nên chủ động giúp hắn lộng lộng, chớ để nó nghẹn mà hại thân thể, có khi nghẹn đỏ mắt lại đi ra ngoài làm bậy. À sao, con muốn ngủ. Miêu Nhi nghe lời nói của Ngô Tô Nhi trở nên không thoải mái lắm, tiếp tục giả bộ làm đà điểu cắt đứt. Tri thức, Ngô Tô Nhi đang muốn truyền thụ, lời nói của Ngô Tô Nhi bị cắt đứt thoáng dừng một chút. Gian nhà ấy cách âm không hiệu quả chút nào, trước đó cứ nghe lời nói của Ngô Tô Nhi thì thầm bên tai, Miêu Nhi lúc đó chỉ nghe âm thanh của Ngô Tô Nhi. Hiện tại trong phòng an tĩnh lại thì phòng của Vương Đại Trụ không xa nơi này lắm truyền đến từng đợt âm thanh rõ ràng. Vừa đúng lúc này, Lý Giai Nhi bị Vương Đại Trụ đâm vào một lần nữa, thanh âm rên rỉ của Lý Giai Nhi không tự chủ được mà cất cao lên, thanh âm đó làm ngực Miêu Nhi đều uy run lên. Góc truyện audio.com, mấy thứ này con tỉ mỉ nghe đi, à sao nói đâu có sai. Ngô Tô Nhã quyết tâm, ngày hôm nay nhất định phải dạy Miêu Nhi cho đến khi nó có thể hiểu hết mọi sự mới được, tiếp tục tiến đến bên tai Miêu Nhi nói. Con cũng nghe âm thanh của đại ca và tổ giao sao con rồi đó, Lý Học Tuấn cũng cùng một tuổi với đại trụ, đây là độ tuổi sung sức giống như lang hổ vậy, hằng đêm hầu như ai đứa nó đều. Lộng, Học Tuấn cũng giống đại trụ, con quan sát nhiều một chút, sẽ hiểu được thôi. Học Tuấn ca không phải loại người sẽ làm sằng bậy, à sao cứ yên tâm đi, con không cần nhìn đâu. Miêu Nhi chôn đầu vào cha nói, nhìn xem con nói cái gì này, hiện tại các con có ở cùng một chỗ hay không vậy? Nạn hạn hán đi qua thì vẫn ngủ cùng một chỗ, Miêu Nhi thành thật hồi đáp, cái này hảo, nó nếu hăng hái tới, con cứ dùng tay giúp hắn lộng, hiện tại con vẫn còn nhỏ, chỉ ít còn phải chờ nửa năm nữa mới được. Ngô Tô Nhi lại lo lắng nói, con mới không cần, Miêu Nhi có chút kích động nói, làm sao vậy, Miêu Nhi còn có chuyện gì nữa đúng không? Cùng A Sao nói A, Ngô Tô Nhi nghĩ Miêu Nhi vẫn còn có điểm không thích hợp, bây giờ mới thấy Miêu Nhi không phải biểu hiện ra ngượng ngùng ca nhi nên có, mà là mâu thuẫn đến cường liệt có chút sốt ruột lắc lắc Miêu Nhi. Còn là ca nhi có chuyện gì không thể nói cùng A Sao. Ô, Miêu Nhi xoay người, nhào vào trong lòng của Ngô Tô Nhi ủy khuất khóc, kiếp trước một mình luôn phải đối mặt với tất cả mọi chuyện. Đời này, Miêu Nhi cho rằng mình vẫn là nam tử hán, sau khi bị trói lại còn kém chút nữa là bị đè xuống, trong lòng thật ra rất sợ hãi. bây giờ nằm ở trong ngực không mấy rộng lớn của Ngô Tô Nhi, rốt cuộc làm cho Miêu Nhi ý thức được mình kỳ thực vẫn còn là một tiểu hài tử, hơn nữa còn rất mong có được sự che chở, bảo vệ của người thân. Ô ô, người xấu, bọn họ trói Miêu Nhi lại, khí lực thật lớn. Ô ô, xé rách quần áo của Miêu Nhi. Người xấu, ô ô, hai người. Còn véo Miêu Nhi nữa, ô ô, Ngô Tô Nhi trong lòng cả kinh, đem Miêu Nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Có phải vì như vậy mà Lý Học Tuấn đem con đưa trở về đây không, nó cảm thấy. Yêu thương ôm Miêu Nhi vào trong lòng, Ngô Tô Nhi âm thầm tự trách mình quá nóng ruột, hẳn là phải nghe Miêu Nhi nói ra trước, thảo nào Miêu Nhi đối với chuyện của đàn ông và ca nhi trông lúc đó lại mâu thuẫn đến như vậy, mình thật đúng là chết triệt mà còn kêu Miêu Nhi giúp Lý Học Tuấn lỏng. Đều không phải, hức ô ô, Học Tuấn ca đi cứu Miêu Nhi, người xấu chảy. Miêu Nhi thấy Ngô Tô Nhi sinh khí với Lý Học Tuấn, liền nhanh giải thích nói. Được rồi, không có việc gì, không có việc gì, con nếu không muốn ở cùng với Lý Học Tuấn nữa, thì ở nhà đi, a sao dưỡng con. Ngô Tô Nhi vỗ lưng Miêu Nhi thoải mái nói. Miêu Nhi khóc một hồi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, kỳ thực mình cũng không có chuyện gì, chỉ là bị dọa một hồi, khóc quá lại thành ra nũng nịu cũng không có ý tứ lắm. A sao, được rồi, người yên tâm đi, hai người xấu còn chưa kịp làm gì con thì Học Tuấn ca đã tới rồi, con không có việc gì đâu. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, xảy ra chuyện như vậy, sao không nói sớm cho A sao biết còn ở đó buồn bực một mình. Ngô Tô Nhi yêu thương nói, lần này về nhà rồi thì ở lại mấy ngày đi, hôm nay cũng không còn sớm nữa, nhanh ngủ đi, sau đó kể với A sao mấy chuyện tốt mà con ở bên ngoài gặp được. Ân, A sao cũng nhanh ngủ đi. Miêu Nhi ghé vào trong lòng Ngô Tô Nhi không nhúc nhích hì hì, đêm nay ngủ ở trong lòng của A sao đi. Góc chuyện audio.com. Sau khi nói ra được Miêu Nhi một lòng đem chuyện đó để xuống, nơi này có người nhà của mình, người xấu nếu như dám đến thì mình cũng không sợ, một đêm này Miêu Nhi rốt cuộc không còn mơ thấy hai tên đó nữa, hơn nữa cách đó không xa còn thỉnh thoảng truyền đến các loại âm thanh làm Miêu Nhi không còn sợ hãi khi nằm mơ nữa. Cách chương.